Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Lân Vương mắc câu. Thái Nhất một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, muốn nói muốn chỉ sau một hồi, mới thở dài một câu, ta thiếu ngươi rất nhiều, ngày sau tất nhiên sẽ có hậu báo, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất đi, chỉ để lại Dương Tam Dương, Hậu Thổ, Câu Dư, Bạch Trạch đứng tại Bất Chu Sơn Đỉnh. Hậu Thổ Đại Thần, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Bạch Trạch cổ tự Dương Tam Dương cổ áo bên trong chui ra ngoài. Đối với Hậu Thổ lấy lòng cười một tiếng. Hậu Thổ cười cười, ngươi cũng tốt, chúc mừng tôn thần, thoát kiếp ngày không xa vậy. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, còn phải nhờ có ngươi luân phiên bôn tẩu, không ngừng mưu đồ. Hậu Thổ thở dài một tiếng, chỉ là Kỳ Lân Vương dù sao cũng là một phương kiêu hùng, chỉ sợ sẽ chưa hẳn dựa theo ngươi do ta thiết kế đường đi xuống. Lời ấy sai lớn vậy, Dương Tam Dương lắc đầu, chính là bởi vì Kỳ Lân Vương là kiêu hùng, lòng mang đế vương đại nghiệp, cho nên mới càng thêm sẽ dựa theo chúng ta thiết lập tốt đường đi xuống dưới. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, bây giờ Kỳ Lân Vương thân tan địa mạch, ngày sau muốn tiến bộ, tu vi có đột phá, biện pháp duy nhất chính là trộm lấy tôn thần đánh cắp tôn thần đại địa quyền hành. Liền muốn nhìn tôn thần có thể hay không phối hợp, có thể hay không đóng kịch. Hậu Thổ nghe vậy mặt mang nghi hoặc, không thể nào, chịu đựng như thế đại kiếp, thụ như vậy giáo huấn, chẳng lẽ Kỳ Lân Vương còn không nhớ lâu, còn muốn gây chuyện khắp nơi giày vò. Ha ha, đế vương đại đạo dụ hoặc tính. Dương Tam Dương không hiểu cười một tiếng, nếu là kẻ nghiện có thể bản thân cai nghiện, khắc chế chính mình, cần gì phải cửa nát nhà tan đâu. Hắn tới, người về trước tránh một phen. Hậu Thổ nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương gật gật đầu, đối với Bạch Trạch vẫy tay một cái, ba người ẩn nấp thân hình biến mất tại hư không. Mới vừa vặn biến mất không lâu, liền gặp hư không bên trong một đạo lưu quang lấp lóe. Ngọc Kỳ Lân đỡ lấy Kỳ Lân Vương, trực tiếp hạ xuống Bất Chu Sơn Đỉnh, nhìn quanh thân thần quang mông lung Hậu Thổ. Kỳ Lân Vương dĩ nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Thấy một màn này, Hậu Thổ trong lòng giật mình, quả nhiên là lòng có chí lớn, co được giãn được hạng người. Hắn cũng là đại la bước thứ ba chân thần, cự ly thánh đạo chỉ kém một cái cơ duyên, lại có thể kéo xuống ra mặt bái ta, thực sự gọi là người lau mắt mà nhìn. Nhân vật như vậy, nếu không phải lòng mang chí lớn, có hình lớn mưu, chính là triệt để trầm luân xuống dưới, đã mất đi sở hữu tinh khí thần, đấu trí, từ đây không gượng dậy nổi. Chỉ là nhìn Kỳ Lân Vương qua lại biểu hiện, thấy thế nào làm sao cũng không giống dễ dàng như vậy bị đánh bại người. Phụ vương, nhìn thấy một mực đỉnh thiên lập địa, từ không quỳ xuống đất cầu người, coi như thánh nhân cũng không phụ thân của bái, lúc này dĩ nhiên mềm hạ đầu gối đóng. Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên một tiếng bi thương khóc, lệ nóng doanh tròng, đây là cái kia anh minh thần võ, thề cùng ma tổ so cao phụ vương sao? Vẫn là cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục Kỳ Lân tộc vương sao? Tại thời khắc này, nàng chợt phát hiện phụ thân eo chẳng biết lúc nào có chút còng xuống, thân hình thấp rất nhiều, thương tang rất nhiều. Lân vương có việc nói thẳng chính là, làm gì bái ta? Tốt xấu người cũng là chúa tể một phương, như thế đại lễ ta lại không chịu đựng nổi. Hậu Thổ vung tay lên ngăn lại Kỳ Lân Vương hạ bái. Già Kỳ Lân hôm nay tới đây, chuyên tới để hướng về sau Thổ Nương Nương thỉnh tội. Kỳ Lân Vương nhấc lên áo bào muốn hạ bái, đáng tiếc lại chậm chạp chưa từng cong xuống, bị Hậu Thổ ngăn lại. Trước đó tam tộc đại kiếp, Già Kỳ Lân thảm tao kiếp số, nhận được thánh nhân tương trợ mới có thể giải thoát tai ách. Nhưng dù thoát kiếp mà ra, nhưng lại nhục thân bị hủy, côn luân kính di thất, chân linh không chỗ ký thác. Dưới sự bất đắc dĩ, tại hạ tự tiện cùng đại địa bản nguyên đủ liền dung hợp đại hoang địa mạch, một lần nữa tạo nên chân thân, lại là chiếm địa mẫu nương nương quyền hành. Mong rằng địa mẫu nương nương giáng tội, tại hạ không oán không hối. Kỳ Lân Vương thân là chúa tể một phương, tư thái bày cực kỳ thấp, gần như với đem chính mình theo vào trong nước bùn. Ngươi thấy thế nào? Cách đó không xa, Dương Tam Dương không nhanh không chậm lột lấy chỗ ngực Bạch Trạch Đầu. Ánh mắt lộ ra một vệt quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Ha ha, bản thân hắn là cường giả, lại vẫn cứ đem chính mình tư thái dẹp như thế thấp, gần như với đem chính mình đặt tại trong nước bùn. Kẻ này tất nhiên có hình lớn mưu, hắn tất nhiên là đối đại địa quyền hành lên lòng tham. Trong lòng có ý niệm khác trong đầu, Bạch Trạch mắt sáng như đuốc, khinh thường nói, có sao, ta làm sao không thấy được. Câu Dư nghe vậy sững sờ, Kỳ Lân Vương gặp đả kích, rơi vào kết quả như vậy, sống tạm bảo vệ tính mạng, như vậy thất hồn lạc phách, chẳng phải là rất bình thường sao? Ba tương đương, Bạch Trạch cho Câu Dư một móng vuốt. Không hiểu liền thành thành thật thật nhìn xem, không tin ngươi liền nhìn xem. Cái này Kỳ Lân Vương khẳng định còn có hậu chiêu đang chờ địa mẫu nương nương đâu. Mà thôi, đứng lên đi, bất quá là một chút đại địa quyền hành mà thôi, bản cung cũng không từng để ở trong mắt. Hậu thổ lắc đầu, bất kể nói như thế nào, tại hạ đều là phân nương nương quyền hành, chiếm nương nương khí số, đều nên hướng nương nương bồi tội. Nếu là nương nương không bỏ, tại hạ nguyện vi nương nương đầy tớ, là ngài đi theo làm tùy tùng, trải vuốt đại hoang địa mạch. Kỳ Lân Vương sắc mặt chân thành tha thiết, cảm động đến rơi nước mắt. Hậu thổ nghe vậy sương mù mông lung hai gò má đằng sau, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Ngươi nếu có tâm, liền do được ngươi, bản cung thụ tiên thiên hạn chế, ra không được Bất Chu Sơn Mạch. Ngươi nếu có tâm, liền thay ta quản hạt Hồng Hoang Địa Mạch, vì bản cung đem Hồng Hoang Địa Mạch trải vuốt một lần, cũng coi là một trận công đức. Ngày sau cái này Bất Chu Sơn Mạch, ta cũng cho ngươi ba phần quyền hành, ngươi thay ta quản lý Hồng Hoang đại địa đi, cũng coi là bù đắp bản cung quyền hành thiếu thốn. Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu, nương nương yên tâm, có nương nương là tại hạ chỗ dựa, tại hạ chắc chắn để địa mẫu chi danh truyền khắp đại hoang. Hậu thổ khoát khoát tay, bản cung muốn tu hành, ngươi lui ra sau đi. Vâng, vâng, vâng. Kỳ Lân Vương liên tục ứng ba tiếng, sau đó mới tại Ngọc Kỳ Lân nâng đỡ hạ Bất Chu Sơn, lòng mang thấp thỏm đến, vui mừng hớn hở đi. Kỳ Lân nhai bên trên Ngọc Kỳ Lân, nhìn sắc mặt hưng phấn Kỳ Lân Vương, có chút thấp thỏm nói, phụ vương, đây chính là đại hoang quyền hành, hậu thổ nương nương có phải hay không quá mức với hào phóng rồi? Hào phóng có chút quá mức rồi, như thế quyền hành làm sao sẽ tùy tiện đưa ra? Ha ha, nhà đầu ngốc, ngươi chỉ biết một, lại không biết thứ hai. Hậu thổ tôn thần lâm nguy với Bất Chu Sơn, muốn cái kia Hồng Hoang đại địa quyền hành làm gì? Cái kia quyền hành cho dù là tại trong tay, cũng vô pháp phát huy ra, ngược lại là vô dụng. Hậu thổ chính là đại địa chi thần, trải vuốt đại hoang địa mạch chính là chức trách, chỉ vì lâm nguy với Bất Chu Sơn, trải vuốt không được Hồng Hoang địa mạch, quanh năm suốt tháng địa mạch không người trải vuốt, khiến cho Hồng Hoang đại địa bất ổn, thường có kiếp số phát sinh. Ở phía sau thổ đến nói, cũng là hao tổn công đức sự tình, ngược lại không như đem cái này quyền hành giao ra, cho tới nói muốn cho ta Bất Chu Sơn quyền hành, lại là nói một chút mà thôi. đơn giản là muốn dùng ta chống lại tương lai thiên đế mà thôi. Chư thánh sớm có định số, tương lai chính là yêu tộc kỷ nguyên. Tất nhiên muốn tại mãng hoang đại địa hưng khởi, hậu thổ tôn thần đối với chư thánh lên cố kỵ, bất quá là đem ta đẩy ra làm giảm sóc mà thôi. Kỳ Lân Vương ánh mắt như kiếm, đáng tiếc, nàng tính lầm, đối đãi ta chấp trưởng hồng hoang đại địa địa mạch, thật làm ta sẽ không xuống tay với Bất Chu Sơn. Ha ha, địa thần chi vị, sớm muộn đều là của ta. Nếu có thể chứng thành địa thần chi vị, thiên đế chi vị cũng là của ta. Phụ vương, ngài liền thu tay lại đi. Đều đã rơi vào tình cảnh như thế, đế vương đại đạo đem ta Kỳ Lân tộc hại cửa nát nhà tan, ngài làm sao còn chấp mê bất ngộ. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy thân thể run rẩy, thanh âm tại tràn đầy không dám tin tưởng. Đây chính là hậu thổ tôn thần, ngài làm sao dám có ý đồ với nàng? Hừ, ngươi biết cái gì? Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng. Hậu thổ tuy mạnh, lại cuối cùng có chỗ ràng buộc, bị ước thúc tại Bất Chu Sơn. Thiên đình liền trên Bất Chu Sơn, hậu thổ cùng thiên cung lên xung đột, chính là chuyện sớm hay muộn. Cái này Bất Chu Sơn chủ quyền, cuối cùng muốn phân ra một cái thắng bại, mà ta chính là hậu thổ đẩy ra cùng thái nhất đánh lôi đài quân cờ. Vì phụ mượn nhờ địa mạch mà sinh, đã là thân bất do kỷ, không có lựa chọn khác. Như Dương Tam Dương có thể nghe được Kỳ Lân Vương, khẳng định sẽ tán thưởng một tiếng. Lão già này nói đều đúng, quả thực là không sai chút nào. Đáng tiếc, Kỳ Lân Vương duy nhất đánh giá sai chính là hậu thổ cùng thái nhất Dương Tam Dương quan hệ trong đó, cùng cái này Bất Chu Sơn quyền hành, hậu thổ đã đem coi là vướng víu. Ngươi nhìn Kỳ Lân Vương như thế nào? Kỳ Lân Vương sau khi đi, hậu thổ nhìn về phía Dương Tam Dương chỗ ẩn thân, không phải một cái an ổn hạng người, ngày sau tất nhiên sẽ lên khó khăn trắc trở, thậm chí với không ra 100.000 năm, cái này Bất Chu Sơn tất nhiên sẽ lên yêu thiêu thân. Dương Tam Dương ôm Bạch Trạch đi ra, không ngừng lột lấy Bạch Trạch đầu, ngược lại là gọi Bạch Trạch hào hào buồn rầu. Ta không phải thần linh sao? Ta không sĩ diện sao? Đáng tiếc, đối mặt Dương Tam Dương tội ác đại thủ, Câu Dư không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho đối phương tai họa. Ta ngược lại là nghĩ trực tiếp mở miệng, đem Bất Chu Sơn quyền hành đều cho hắn, nhưng lại sợ không cẩn thận đem hắn dọa chạy. Hậu thổ không làm sao cười một tiếng. Ta cũng là không làm sao. Cần biết tương lai chưa phát sinh, hết thảy đều có khả năng. Nương nương quả thật phải bỏ qua Bất Chu Sơn sao? Dương Tam Dương hỏi ngược lại một tiếng. Thiên địa cuối cùng cũng có thành hình một ngày, hậu thổ thấp giọng nói. Dương Tam Dương không tại khuyên bảo, mà là ngồi ngay ngắn ở hậu thổ đối diện. Nương nương lễ suối, thế nhưng là Bất Chu Sơn bên trong nhất tuyệt, chẳng biết tại hạ có thể may mắn một uống, nhấm nháp trong đó tư vị. Hậu thổ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, chỉ là lễ suối, đưa ngươi chính là đưa ta đến không cần. Nương nương chấp trưởng hồng hoang đại địa, đại địa bên trên gió thổi cỏ lay, không thể gạt được nương nương pháp nhãn, có chuyện còn cần nương nương thay ta giải hoặc. Cái kia Kỳ Lân Vương Côn Luân Kính đến tột cùng đi nơi nào? Dương Tam Dương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hậu thổ. Bất Chu Sơn đỉnh thiên cung bên trong thái nhất đứng ở Lăng Tiêu Điện, chắp hai tay sau lưng, nhìn điện bên trong 81 kiện tiên thiên linh bảo. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tĩnh thần quang. Bệ hạ, ngài trần chờ. Côn Bằng đứng tại thái nhất bên người, bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng. Ngài quả thật chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, không phải do ta không trần chờ. Mạch như Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, mạch như Ma Tổ Thần Đế Chi Lưu, đối mặt đế vương đại đạo, không phải cũng là thây nằm nửa đường.